Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, gió, lúc cần thiết, Liễu Miên Xanh phải làm ra lấy hay bỏ, nhưng không tới một khắc này, hắn nhất định sẽ cố gắng đi tìm một tia cơ hội. Thực tế nơi này là gió chi khu vực, cái kia biến hóa khó lường gió mạnh, không ai có thể đoán trước đến. Không chừng, sau một khắc, hắn thì có cơ hội chạy trốn rồi. Nhưng mà, vận khí không có khả năng vĩnh viễn đứng ở Liễu Miên Xanh bên này. Lúc trước, như vậy thủ đoạn hắn đã dùng qua thật nhiều lần. Không có khả năng mỗi lần đã thành công. Nói cho cùng, hay vẫn là Liễu Miên Xanh xem thường trầm chắc cái này khí bia đệ nhất ngậm kim số lượng. Lúc trước tại lửa chi khu vực, hắn đã sớm bố trí xong chạy trốn phương pháp, nhưng cứng rắn lại để cho gia hỏa này xông qua nhiều như vậy núi lửa. Bị đuổi kịp rồi, đối với cái này, Liễu Miên Xanh không lời nào để nói. Chỉ có điều, trầm chắc cái này đại sư huynh, chẳng biết lúc nào vẫn thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Còn rất thích sạch sẽ. Cùng Khương Dự tên kia ngốc lâu rồi, Liễu Miên Xanh cũng chịu ảnh hưởng, có đi một tí ác thú vị. Liễu Miên Xanh vừa lui nữa, thực lực của hắn mặc dù không kém, nhưng cũng chỉ là vừa mới đột phá đến địa cảnh. Cùng trầm chắc cái này địa cảnh nhất trọng đỉnh phong, lập tức địa cảnh nhị trọng người, chênh lệch rất lớn, trước sau sau, bất quá 3 giây. Hắn muốn chống đỡ không nổi rồi, bị trầm trác một trận máu hành hạ. Liễu Miên Xanh xoa xoa vết máu, ánh mắt hắn hào quang thay đổi. Ngắn ngủn 3 giây, hắn không có tìm được cơ hội, còn như vậy bị đánh mà nói. Như thế này liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Chẳng lẽ thực sự bỏ niêm phong vật kia? Tại Liễu Miên Xanh nghĩ đến những điều này thời điểm, trầm chắc lại một lần nữa lừa gạt thân mà lên. Hắn liền vũ khí của mình cũng không có dùng. Đối với địch nhân rồi lại cực kỳ nguy hiểm mà lần này, hắn lại không có thể thành công. Bị ngăn cản xuống dưới. Ngăn hắn lại đấy, không phải Liễu Miên Xanh, mà là một đạo không biết nơi nào đến công kích. Trầm chắc nhíu mày, hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Liễu Miên Xanh cũng là lộ ra một tia ngoài ý muốn. Cái này, người xuất thủ là ai? Chỉ chốc lát sau, một đạo nhân ảnh từ xa phương hướng bay tới. Khương Dự không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt bắt kịp rồi. Nhưng khi hắn chứng kiến Liễu Miên Xanh bộ dạng lúc, nhưng không khỏi lộ ra một tia tức giận. Khương huynh, ngươi vì sao đã đến? Liễu Miên Xanh nói ra, ngữ khí của hắn hay vẫn là nhẹ nhàng như vậy, trong mắt lạnh nhạt, hắn đã làm hạ quyết định, cho nên trầm chắc cái phiền toái này cũng không còn là phiền toái. Đương nhiên, Khương Dự đến, hãy để cho hắn đã có vẻ mong đợi, lâu như vậy không thấy, cái này Khương huynh lại gặp mang đến như thế nào kinh hỉ nha. Khương huynh, hắn là khí bia thứ nhất, ngươi phải cẩn thận, Liễu Miên Xanh nhắc nhở. Nói như vậy, đó là bởi vì hắn biết rõ, dùng Khương Dự tính tình, hơn phân nửa là nhận thức không xuất ra trầm chắc đấy. Khương Dự nghe xong, quả nhiên lộ ra kinh hãi, không nghĩ tới dĩ nhiên là thiên chú thành khí bia thứ nhất. Cái này thật đúng là phiền toái. Tuy rằng hắn gần nhất thực lực tăng mạnh, trong thân thể nạp mễ thái tâm đã đạt tới 10000 cái. Trụ cột thực lực đã đạt tới địa cảnh, nhưng thật đúng là không có lực lượng đi đối mặt cái này khí bia đệ nhất. Tuy rằng lúc trước gọi là lấy quét ngang cửu huyền sơn, thế nhưng bất quá là trong nội tâm méo mó thoáng một phát. Đối mặt nam cảnh cao cấp nhất thiên kiêu, Khương Dự cảm giác không có đế, bất quá, lại không có đế, Khương Dự cũng không có thể cứ như vậy vứt bỏ Liễu Miên Xanh. Ngay tại Khương Dự nghĩ đến làm như thế nào ổn thỏa xử lý mất trước mắt cái này đại sư huynh, thời điểm trầm chắc nhưng là không hề dấu hiệu động thủ rồi. Hắn không muốn lãng phí thời gian. Hai người kia, bất luận là ai cũng tốt. Kế tiếp hắn còn có chuyện muốn làm Mani trầm chắc động thủ. Lại để cho Khương Dự thầm mắng vô sỉ. Đường đường khí bia đệ nhất vậy mà đánh lén. Vẫn có xấu hổ hay không rồi? Khương Dự trong tay, vạn thư thương biến hóa. Một chút một xích súng ngắn xuất hiện. Sau đó, đối với trầm chắc khuôn mặt, chính là bắn tới. Một khẩu súng bên trong có thể chứa đựng 6 miếng năng lượng không khí bắn. Mỗi miếng năng lượng không khí bắn tiêu hao năng lượng cách có 2 cái. Vì đo thuận tiện, về sau năng lượng đơn vị đều chọn dùng năng lượng cách. Một cái nhiệt năng hấp thu trữ bị khí là một cái năng lượng cách. Điện tử cầu thì là một vạn cái năng lượng cách. Một quả năng lượng không khí bắn công kích uy lực thì bình thường địa cảnh nhất trọng 4 lần. Mà trầm chắc tất nhiên cấp nhất trọng đỉnh phong. Dùng thiên phú của hắn, hoàn toàn đủ để đem thực lực tu luyện tới địa cảnh nhất trọng tối cao tầng thứ. Bình thường địa cảnh nhất trọng 72 gấp bội. Cái này bội số không phải ai đều có thể đạt tới. Thường thường thiên phú chưa đủ người chỉ có thể đem thực lực tu luyện tới 36 gấp bội. Cái này thấp nhất bội số đã đột phá địa cảnh nhị trọng, về sau tiền đồ cũng có hạn. 4 lần đối với 72 gấp bội chênh lệch rõ ràng. Khương Dự viên đạn cũng không thể đối với trầm chắc tạo thành quá nhiều uy hiếp. Trầm chắc thực lực thực sự quá biến thái. Tại thứ 7 núi là cao cấp nhất một người. Nếu như không tính băng điệu lăng mà nói, hắn là nơi đây mạnh nhất, không người có thể địch. Có thể nói, trầm chắc thực lực đã cùng thứ 6 núi mặt khác địa cảnh hoàn toàn không có ở đây một cái thê đội lên. Khương Dự bây giờ đang ở địa cảnh bên trong thực lực coi như không tệ. Nhưng đều muốn thoáng một phát chiến thắng người như vậy, khó khăn rất lớn. Khương Dự một viên đạn bắn về phía trầm chắc, lại bị đơn giản ngăn lại. Điều này làm cho hắn đầy đủ thấy được khí bia đệ nhất cường đại. Trầm chắc thế công tiếp tục hướng hắn công tới. Viên đạn không có có thể ngăn cản cái gì. Khương Dự thấy tình thế, lại là viên đạn bắn ra. Lần này trực tiếp 5 phát liên tục, một viên đạn tiếp một viên, vô hình năng lượng không khí bắn hợp thành một chuỗi, tướng uy lực lượng hết thảy chồng cộng lại, nguyên bản 4 lần, cũng biến thành gấp 20. Như vậy, tài khó khăn lắm ngăn trở trầm chắc thế công. Hiển nhiên, một kích này, hắn cũng không dùng toàn lực. Khương Dự cũng là kinh hãi. Gia hỏa này mạnh đến nỗi có chút đáng sợ. Thật là địa cảnh nhất trọng sao? Khương Dự trong lòng vô cùng thận trọng. Lần này vẫn phải là mang theo Liễu huynh mau chóng chạy trốn rồi. Trầm chắc thực lực quá mạnh mẽ. Hắn và Liễu Miên Xanh hai cái cộng lại đoán chừng cũng không đủ người ta lạnh kẽ răng. Liễu Miên Xanh bị đuổi giết thành cái dạng này cũng có trình độ nhất định là xem thường trầm chắc thực lực nguyên nhân. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn đã sớm liệu đến, thậm chí chuẩn bị cho tốt cởi bỏ có chút phong ấn. Khương Dự trù trừ, trầm chắc không thể địch lại được. Khá tốt, nơi này là gió chi khu vực. Bằng không thì, hôm nay thật đúng là nguy hiểm ẩn y nhất niệm đến tận đây. Khương Dự sau lưng ngân xí mở ra, nhìn cái này đôi cánh. Khương Dự trong nội tâm khẽ buông lỏng, gió này chi khu vực, quả thực chính là điểu xí thiên đường A. Cho tới nay, ngân xí cùng chu mâu tác dụng hắn đều không có hoàn toàn khai quật đi ra. chỉ biết là Chu Mâu đối ứng chính là độc, mà Điểu Xí đối ứng đúng là gió. Tại lúc bình thường, Điểu Xí chỉ có thể mượn nhờ bất động không khí, miễn cưỡng đạt tới địa cảnh tốc độ. Nhưng một khi có gió, hết thảy đều trở nên không giống vậy. Đây là một việc có thể bắt nhập lại lợi dụng gió khoa học kỹ thuật. Trầm Trác công kích lần nữa đã đến. Nhìn ra được, hắn rất không có kiên nhẫn, cũng rất tự phụ. Xem Khương Dự cùng Liệu Miên Xanh là tùy ý chiến thắng đối thủ. Trên thực tế, hắn cũng quả thật có lấy thực lực này. Nhưng mà, công kích của hắn trống rỗng. Trước mắt mục tiêu, đã mất đi bóng dáng. Chờ hắn lần nữa tìm được Khương Dự lúc, Khương Dự đã xuất hiện ở Liệu Miên Xanh bên cạnh thân. Mang theo hắn, như vậy đã nghĩ trốn sao? Trầm Trác lộ ra một tia không thể sắt, cười lạnh. Khương Dự sau lưng ngân xí mở ra, nó có thể cảm nhận được vô hạn sức gió từ chung quanh tiến vào Điểu Xí sắt thép lông vũ. Hết chương.